Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, hết sức căng thẳng. 086 Linh đem chính mình ăn xong đồ vật sau giấy đóng gói. Nắm ở trong tay bẻ thành chỉnh chỉnh tề tề một khối nhỏ. Nói tiếp, kẻ phá hoại nhất định phải do người điều khiển mới có thể hành động. Chúng ta chỉ cần tìm tới Ivan. Bắt hắn lại, liền có thể khống chế lại toàn bộ kẻ phá hoại. Hắn cùng Tony, đánh xong kẻ phá hoại về sau, liền đã nghĩ kỹ đầu như thế nào đối phó kẻ phá hoại quân đoàn. Linh tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói ra, chúng ta cần hai người. Chui vào nội bộ, đem Ivan khống chế lại là được rồi. Không cần cái gì tinh vi an bài. Hawkeye lúc này mở miệng. Mấy người các người hấp dẫn chú ý, ta cùng Linh hai người tiến vào trong, dùng cung tiễn ám sát Ivan. Roger liếc nhìn New York địa đồ, hắn dùng không quen tấm phẳng, trầm ngâm nói, lấy kẻ phá hoại dáng người, vạn nhất ngươi cùng Linh tại nội bộ không cẩn thận tao ngộ kẻ phá hoại, một khi đánh nhau, các ngươi sẽ bị chôn ở kiến trúc bên trong. Cho nên cần bên ngoài dẫn xa xuất động nhân viên. Tony hợp lại trưởng. Không sai. Roger người phụ trách hô hào chính nghĩa lẫm nhiên khẩu hiệu. Mà ta cùng Banner. Hỏa lực dẫn dắt kẻ phá hoại liền tốt. Zelda sờ lấy bếp đầu. Nhíu mày nói ra. Thế nhưng là. Chúng ta nhân thủ không nhiều. Chỉ dựa vào Banner lão sư cùng Tony hai người. Dạng này phong hiểm quá lớn. Tony nhìn về phía Linh. Như thế một cái đại sát khí. Chạy đi tiềm hành làm ám sát công việc. Có chút đại tài tiểu dụng. Dứt khoát cùng ta cùng Banner. Oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận đi. Linh, cái kia. Natasha cười nói. Ta cùng ba tần tiến vào nội bộ ám sát Ivan liền tốt. Ivan chỉ là một người bình thường. Pep tại Zelda trong ngực trái dao động bên phải lắc. Non tiếng nói. Ta làm gì nha? Zelda cười xoa xoa Pep hai cái xúc giác. Ngươi chỗ nào cũng đừng chạy. Liền mang ở bên cạnh ta. Ta bảo vệ ngươi. Nick. Hiện tại chủ yếu vấn đề. Nên như thế nào sử dụng tốt hao? Banner có chút không cao hứng. Lắc đầu. Ta sẽ nỗ lực khống chế hắn. Dù sao hao đặc biệt dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Làm không cẩn thận, kẻ phá hoại quân đoàn sẽ lại thêm một thành viên kiện tướng. Hao biến đổi mặt, quay đầu công kích Roger. Tony bọn hắn cũng không nhất định. Linh nói ra, hao giao cho ta khống chế. Ta cùng hắn tương đối quen, đánh quá dừng lại. Nick chống đỡ cái bàn đứng lên. Nói ra, như vậy Avenger. Ngay tại mảnh này nhỏ trước bàn ăn thành lập, trên trần nhà, truyền đến một tiếng buồn buồn tiếng va chạm. Đây là dưới mặt đất 20 mét. Nói cách khác, trên mặt đất, chuyện gì xảy ra? Mấy người vội vàng đi vào phòng quan sát. Bên trong bầu không khí nặng nề. Đặc công sắc mặt đều rất khó coi hình ảnh theo dõi bên trên. Biểu hiện ra vô số kẻ phá hoại. Dù đãng tại New York, đen nhánh thân ảnh, lưu thoán tại đen nhánh trong thành thị ở giữa. Tony ngón tay một chỉ, điều đến cái kia hình tượng. Phụ trách giám sát cái kia bộ phận hình tượng đặc công ngay tại trần chờ. Tony trực tiếp dùng một bên máy tính, đoạt đi hệ thống quyền hạn. Toàn bộ phòng quan sát tất cả màn hình, đều biến thành cùng một địa khu hình ảnh theo dõi Hammer hội chợ. Hội chợ bên trên, dưới võ đài không có một ai, đủ loại tạp vật lung ta lung tung, mà trên sân khấu, bởi vì không người điều khiển, cho nên ánh đèn liền mở ra mấy ngọn đèn, chỉ thấy Hammer chính mình dùng di động ngoại phóng công năng. Nhảy một đoạn rất chảnh vũ bộ, đi vào chính giữa sân khấu, Hammer thân thể lay động, rất đắc ý sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó giang hai cánh tay, đối với không có một ai dưới võ đài. Hô, các nữ sĩ, các tiên sinh hoan nghênh đi vào Hammer hội chợ. một cái thời đại hoàn toàn mới, đem tại đêm nay mở màn. Tony ôm tay, cau mày nói, gia hỏa này tại diễn tập sao? New York người đều rỗng, hắn đi đâu tìm người xem đi. Nhưng hắn trong lòng, một tia cảm giác được, hình tượng bên trong Hammer, tựa hồ phát sinh biến hóa gì, dĩ vãng loại kia ý đồ xấu ngu xuẩn bộ dáng biến mất. Khí chất biến thành có chút tố chất thần kinh, hoặc là nói là điên cuồng. Natasha quay đầu nhìn Hawkeye. Ba tần, người có thấy hay không Hammer đi tới lúc, trên lưng hắn có phải hay không có đồ vật gì? Hawkeye gật đầu, Hammer âu phục bên trong, một mảnh hình vuông tấm che đồng dạng đồ vật hở ra. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến vô số tiếng giống giận, chỉ thấy hình ảnh theo dõi một đòn nặng nề, tại không có một ai dưới võ đài phương, từ trên trời giáng xuống mấy trăm tên đen nhánh kẻ phá hoại. Trước ngực còn lập lòe màu đỏ sậm hô hấp đèn, e sợ những thứ này chính là Hammer, người xem. Chỉ thấy Hammer nhe răng cười, cổ cứng xinh xinh nhất chuyển, liền liền phảng phất nhà ma bên trong con rối, nghiêng đầu quỷ khí âm trầm cười hì hì nhìn xem camera giám sát. Nhắm chuẩn Hammer trên tấm hình, đều cho thấy Hammer trực câu câu điên cuồng ngốc trệ khuôn mặt tươi cười. Hammer kêu lên, Tony, ta biết ngươi đang nhìn ta. Pep dọa đến che lên mắt. Roger đi tới, đối với Zelda cười một tiếng, từ Zelda trong tay, nhận lấy Pep, nắm lấy Pep eo, khiến cho Pep mặt hướng chính mình. Roger cười nói, Pep, ngươi bây giờ mặc áo giáp, ngươi cũng là một cái chiến sĩ, phải dũng cảm, biết không? Pep ôm đầu gật gật đầu, Tony cũng là miệng bĩu một cái, gia hỏa này. Hammer tiếp tục nói ra, sự tình vừa mới bắt đầu, trông thấy ta quân đoàn không? Ta sẽ đem quốc gia này bao phủ. Tony bỗng nhiên kịp phản ứng, loại này nói chuyện giọng điệu, căn bản cũng không phải là Hammer mà là Ivan. Chỉ thấy Hammer bỗng nhiên xé mở trên người mình âu phục, lộ ra chính mình dị dạng thân thể, liền phảng phất bị phòng. Làn da như là tạng khí đồng dạng giãy giụa, đồng thời từ phía sau lưng, phảng phất một con ký sinh trùng đồng dạng máy móc trang bị, bao trùm tại Hammer trên lưng, đường ống cắm vào Hammer dưới xương sườn. Natasha mắt theo một loại khó có thể tin chán ghét nói ra. Ivan thế mà đem Hammer cũng cải tiến trở thành kẻ phá hoại. Do Ivan thao túng Hammer gào thét lớn. Đây là ta mới nghiên chế vũ khí. Hammer hình nhân thể binh khí. Phát ra một tiếng không phải người gầm thét. Rất nhanh hình tượng liền đen màn hình. Hammer dùng sóng âm làm vỡ nát chung quanh camera. Một cái khuôn mặt anh lãng thiết huyết đặc công, bị Hammer một tiếng giống, dọa đến đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất. Kịch liệt thở dốc. Ta thở khò khe phạm vào. Ha, ha, ha, nặng nề tiếng hơi thở. Lại vang lên một người khác tiếng hơi thở. Tony buồn bực, các người S-H-I-E-L, đê thở khò khe người bệnh thật nhiều, Roger quát. Là Banner, đám người một mảnh rối loạn, nhao nhao nhìn về phía Banner. Vừa rồi Hammer gầm lên giận dữ, hiển nhiên chọc giận Banner trong cơ thể hao. Những thứ này kẻ phá hoại, Hammer cải tạo thành nhân thể binh khí, đều là dùng hao huyết dịch chế tạo mà ra. Hao đối với mấy cái này quái vật, bản năng chán ghét, Banner lập tức khống chế không nổi. Hai mắt biến thành điên cuồng, huyết dịch trong nháy mắt biến thành màu xanh lá, trải rộng toàn thân, cơ bắp như là núi lửa lan tràn dưới dung nham. Trong nháy mắt mở rộng, hầu ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh phá trên đầu trần nhà. Hawkeye, Natasha móc súng, Roger cầm thuẫn ngăn tại Zelda trước mặt. Đám người hiển nhiên bị hầu biến thân, làm cho như lâm đại địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,